Hợp đồng định mệnh, chương 22, lợi ích của tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa xoay người cô đã được Tân Bác ôm chặt vào lòng. Che chở trong vòng tay. Hiếu Mẫn, em không sao chứ? Hiếu Mẫn ngước mặt nhìn Tân Bác mới phát hiện cô đang được anh ta ôm trọn vào người. Cô bắt đầu vùng vẫy, đẩy Tân Bác ra, nhưng trước đó bọn săn ảnh đã chụp không ít hình ảnh đẹp của hai người ôm ấp tình tứ. Buông ra, cô nhìn Tân Bác giọng gằn từng tiếng. Tân Bác cố vờ như không nghe, cũng không hiểu, để anh đưa em vào trong. Không cần, cô liền cự tuyệt, nhưng bọn nhà báo không cho họ thời gian để giàn co. Liền nháo nhào dí micro vào người họ, hai người đã nối lại tình xưa rồi sao? Phó Tổng mời anh phát biểu đôi lời. Phó Tổng, có tin nói hai người hủy hôn vì có sự xuất hiện của người thứ ba. Là đúng hay sai, có đúng không? Vì người mới nên Hiếu Mẫn thay lòng đổi dạ. Mời anh phát biểu, Tân Bác càng siết chặt vòng tay không cho cô vùng vẫy. Bỗng cầm lấy micro một phóng viên, chân mày cau lại, tôi nói rõ một lần, chúng tôi rời ngày kết hôn, không phải hủy hôn. Còn nữa, người có lỗi trong chuyện này là tôi, không phải cô ấy, đề nghị mọi người đính chính lại những tin tức sai sự thật. Cảm ơn, nói rồi Tân Bác ôm cứng Hiếu Mẫn, dưới sự che chắn của bảo vệ đưa cô vào trong, Hiếu Mẫn mở to mắt nhìn anh ta. Thật sự bất ngờ với những lời Tân Bác nói với nhà báo. Cô im lặng, trong lòng trăm mối suy nghĩ. Hiếu Mẫn, chị, lúc này Anna và Tiểu Du vừa xuống thang máy. Liền thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hiếu Mẫn. Vừa vào trong sảnh lớn của công ty, Hiếu Mẫn liền thoát khỏi vòng ôm của Tân Bác. Không được tự nhiên vuốt lại chiếc váy, nhìn vòng tay trống không của mình. Trong lòng Tân Bác chỉ biết cười khổ. Chị à, chị không sao chứ? Tiểu Du mừng rỡ nắm tay Hiếu Mẫn, Anna mắt liếc nhẹ Tân Bác đang say đắm nhìn Hiếu Mẫn. Mày nhíu lại như có gì đó khó hiểu. Phó Tổng, cảm ơn anh đã giúp đỡ Hiếu Mẫn. Giờ chúng tôi có cuộc họp, phải xin lỗi Phó Tổng rồi. Tân Bác nhìn Anna gật đầu, bước đến bên cạnh Hiếu Mẫn nhẹ giọng. Hiếu Mẫn, anh đợi em, khi nào em họp xong chúng ta nói chuyện được không? Hiếu Mẫn im lặng không trả lời, đôi mắt to tròn lướt nhìn khuôn mặt đang e dè chăm chú nhìn cô. Cô không trả lời, xoay người bước vào thang máy. Anna cùng Tiểu Du gượng cười gật đầu với Tân Bác cũng bước vào theo. Tân Bác đứng đó, nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của cô, cho đến khi cửa thang máy đóng kín lại. Vài giây sau anh ta mới nhẹ nhàng xoay người, nhưng không phải ra về, mà tiến lại nơi dành cho khách, lặng lẽ ngồi xuống sofa chờ đợi. Trong căn phòng họp kín, đây chỉ là cuộc họp nội bộ giữa Hiếu Mẫn và Anna. Cùng Tiểu Du và thêm một nhân viên chuyên quảng bá hình ảnh cho cô. Cầm từng cuốn tạp chí, viết về cô mấy ngày qua, mà miệng Hiếu Mẫn không khép lại được, rời mắt chuyển sang những hợp đồng có cũ lẫn mới, được gửi đến để hợp tác cùng cô, còn có các dự án kịch bản phim, vai chính thuộc về cô nằm ngay trước mắt. Qua lời Anna, những đơn kiện cáo cô cũng đồng loạt hủy kiện, đúng là quá sức tưởng tượng của Hiếu Mẫn, cô không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, từ một ngôi sao bị các scandal bủa vây, đồng loạt các đối tác quay lưng. Chưa đầy hai ngày mọi thứ đều được giải quyết, hình ảnh của cô không những dậm chân tại chỗ như hai năm qua mà còn vươn đến một tầm cao mới. Từ ngôi sao hạng B sau hai ngày trở thành ngôi sao hạng A đầy triển vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải nói thế lực pháp chí Nghiên quá lớn mạnh, anh như một tay che trời. Hiếu Mẫn không muốn thừa nhận cũng khó, thật là có tiền thì có khả năng xôi ma khiến quỷ. Giống như những gì anh đã hứa với cô. Đây là sự yêu ái và cũng như lợi ích của một tình nhân dùng thân thể để đổi lấy. Cảm thấy cổ họng đắng chát, lại nghĩ đến sự vô tâm hững hờ của Chí Nghiên, làm lòng Hiếu Mẫn nặng trĩu. Hiếu Mẫn, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp, nhưng chị có chuyện muốn hỏi em. Chị biết có một thế lực đứng ra giải vây cho em. Chị muốn biết là ai? Anna không ngu ngốc, trong thời gian Hiếu Mẫn mất tích, cô ta như ngồi trên đống lửa, tiến chẳng được mà lùi chẳng xong. Phải hứng chịu những lời phiền trách của cấp trên, cùng những lời châm chọc, ánh mắt mỉa mai của các quản lý của những ngôi sao khác. Nhưng chỉ qua một ngày, mọi thứ đều được giải quyết, bất ngờ đến mức cả giám đốc công ty còn phải ngạc nhiên. Dĩ nhiên toàn bộ công ty đều một trận xì xào, người thương thì mừng thay còn kẻ ganh ghét thì bắt đầu thiêu dệt hàng trăm câu chuyện về Hiếu Mẫn. Lúc đầu cô cũng có nghĩ đến Tân Bác ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ cô lại cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản. Sự việc lần này đi đến phức tạp thế này, nếu Tân Bác có muốn ra tay giải vây thì Phó Kiến Ngụy cũng sẽ không để anh ta đạt như ý nguyện. Là người từng trải, Anna dư sức biết những chuyện rắc rối xoay quanh Hiếu Mẫn. Cũng một phần do Phó Kiến Ngụy nhúng tay vào, thì thì làm sao ông ta để Tân Bác dọn dẹp chuyện này? Nhưng dù có thể là phó Tân Bác đi nữa, anh ta cũng không có khả năng giúp một ngôi sao đang rất giá thê thảm một bước trở thành ngôi sao hạng A đầy sáng giá. Chỉ cần suy nghĩ cũng biết, nếu làm được Tân Bác đã làm 2 năm trước rồi, Anna cũng thông qua các đối tượng hợp tác, nhưng không ai cho cô câu trả lời. Cách chương.